siêu cấp gia đình, chương 638, khởi đầu vinh quang, góc truyện audio.com. Trần Tiểu Cửu cười xấu xa, đã thấy Kỳ Tiểu Đường đưa đầu ngó vào, muốn cùng xem thư, hắn đẩy Kỳ Tiểu Đường sang một bên, đỡ phải bám dính lên người hắn, gây ra động đất trong tim hắn, vội hỏi Tiểu Đường muội muội, nàng trước hết mang mấy đại thúc đại thẩm đó sắp xếp một chút, đừng để bọn họ phơi nắng ở chỗ này, sẽ bệnh đó. Kỳ Tiểu Đường đáp ứng một tiếng, lắc lắc mông nhỏ, dẫn nhóm lão nhân đi đến nơi mát mẻ. Trần Tiểu Cửu lúc này mới xem thư tiếp. Trần Tiểu Cửu, xem như bây giờ ngươi nhặt được đại tiện nghi, mười mấy thủy thủ đó, là cánh tay trái của lão Kỳ ta, hiện tại đều giao cho ngươi, ngươi nếu là lợi dụng tốt nhất định có thể thành công. Lần này trộm đi khế ước bán mình của bọn họ, lại dẫn cha mẹ họ đi, vừa lúc bọn họ nợ ngươi một cái ân tình, nhất định sẽ khăng khăng một mực đi theo giúp ngươi gây dựng sự nghiệp. Tên đại ác nhân, đành do lão Kỳ ta đảm nhận vậy, ha ha. Ta làm nhạc phụ như vậy, chiêu thức đó quá xuất sắc phải không? Đến lúc này Trần Tiểu Cửu vẫn không rõ lắm, nhớ rõ bụng dạ gian thương hẹp hòi như thế, sao có thể dành tiện nghi cho mình nhiều vậy? Lại đọc tiếp Trần Tiểu Cửu, ngươi đừng quá vui mừng sớm, ân tình của những tên thủy thủ đó, xem như là đồ cưới, về sau đòi tiền sẽ không có đâu, ngươi hỏi ta muốn cái gì ta đều keo kiệt như vậy đó. Thư viết đến đó cũng hết rồi, Kỳ Đức cũng đã miêu tả lý do đưa ân tình này nọ cho hắn thực sinh động. Trần Tiểu Cửu nhìn đến đoạn cuối cùng kia lại nghĩ đến gương mặt phì nộn của Kỳ Đức, bàn tay múa may, xé toạc phong thư. Ta đã nói rồi mà, Kỳ Đức này, quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn gian thương nào, trước không thăm hỏi ta có thể hay không cưới Kỳ Tiểu Đường, ngươi liền tự cho mình là nhạc phụ đại nhân, vui quá rồi. Cho dù ta nhất thời hồ đồ cưới Tiểu Đường muội muội, chẳng lẽ con gái bảo bối của ngươi, chỉ vì chút ân tình đó mà bị đuổi đi. Cái này sao tính là đồ cưới được chứ, so với tài lực của Kỳ gia chín châu mất một sợi lông không đáng kể, ta Trần Tiểu Cửu thật tình không ưa các ngươi. Kỳ Tiểu Đường bố trí mọi người ổn thỏa, lại lắc lắc mông nhỏ vui vẻ chạy về, mặt dày bám lấy tay của Trần Tiểu Cửu, thấy Trần Tiểu Cửu bộ dáng mặt mày nhăn nhó, hỏi Cửu ca ngươi làm sao vậy? Cha ta ở trong thư nói cái gì? Có hay không nhắc tới ta ai? Trộm người của cha tính kế với cha, lòng ta thật khó chịu. Khó chịu cay rằm á? Rõ ràng là cha ngươi mang hai người nhỏ tuổi chúng ta tính kế. Trần Tiểu Cửu lại không thể nói ra, chỉ ngượng ngùng cười nói cha của muội nha, đem muội bán đi rồi. Bán cho ai? Kỳ Tiểu Đường hai mắt vụt sáng lên, nháy mắt vài cái, mặt đỏ ửng lên, mông nhỏ nhẹ nhàng huých vài cái uốn éo nói ta muốn bị bán cho Cửu ca. Tiểu Đường rất cam tâm tình nguyện. Ta té, Trần Tiểu Cửu cũng thật chịu không nổi cô nàng mặt dày này, vội vàng chỉ bảo anh Mộc tiếp đón Bành Thông và huynh đệ đi đến trước mặt. Đám người Bành Thông tuy rằng thoạt nhìn nhiệt tình mười phần, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn nỗi nhớ nhà, Hàng Châu này cũng không phải nhà của bọn họ, Trần Tiểu Cửu này cũng không phải thủ lĩnh của bọn họ. Dương Châu Kỳ gia mới là gốc rễ của bọn họ. Còn nữa, đến đây rất nhiều ngày, cha mẹ anh chị em ở nhà cũng không biết thế nào, trong lòng càng nhớ hơn. Bành Thông dẫn huynh đệ đến bên người Trần Tiểu Cửu, trên mặt cười cứng ngắt. Trần huynh đệ, gọi chúng ta có chuyện gì vậy? Nói, góc truyện audio.com. Chuyện buồn bã, sự ảm đạm bộc lộ trong lời nói. Bành huynh đệ, ta muốn tặng ngươi một đại lễ. Trần Tiểu Cửu nháy mắt cười, đại lễ gì? Bành Thông đầy kinh ngạc, trong lòng không cho là đúng, sống qua rất nhiều năm này, thật là chưa từng nhận được niềm vui bất ngờ quá lớn, ngoại trừ da thịt non mềm của nữ nhân ở Túy Hương lâu kia. Trần Tiểu Cửu lấy ra một tá công văn, trước mặt đám người Bành Thông quơ quơ, đắc ý nói ngươi xem đây là cái gì? Bành Thông nhìn đống công văn phất phới kia, dường như có chút quen mắt, ngẫm nghĩ một chút mày giãn ra, sắc mặt vui mừng, kỳ vọng hỏi chẳng lẽ đây là... Là khế ước bán mình của chúng ta? Trần Tiểu Cửu cười ha ha, đem công văn giao vào tay Bành Thông, vỗ vai y, nói huynh đệ, ngươi tự mình xem đi. Mười vị thủy thủ cảm xúc dâng trào, vây thành vòng tròn, chen chúc bốn phía của Bành Thông, trên mặt như nở hoa, thần thái đầy kích động. Bành Thông mở công văn ra xem, quả nhiên là khế ước bán mình của mình với Kỳ gia, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo rõ ràng chính là tên của mình, lại mở các công văn khác ra xem, đều là khế ước bán mình của chư vị thủy thủ. Chư vị thủy thủ hưng phấn mà mặt đỏ bừng, nhất là Bành Thông, đôi mắt kích động đỏ lên, ngón tay thô béo cũng ẩn ẩn run lên, cả người đứng thẳng, miệng thở hổn hển, giống như không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt mình. Đám thủy thủ cùng reo mừng hoa hô, mà Bành Thông lại run rẩy hỏi Trần huynh đệ, khế ước bán mình này vốn là trong tay Kỳ Đức, ngươi là như thế nào đem đến đây được, hay là Kỳ đại gia mang chúng ta cho Trần huynh đệ? Nói tới đây, vẻ hưng phấn vừa rồi hóa thành hư ảo, tính lại, bọn họ vẫn là bán mình cho người khác làm việc cực nhọc, chẳng qua đổi chủ từ Kỳ Đức sang Trần Tiểu Cửu mà thôi. Lão bỏ được sao? Trần Tiểu Cửu nhỏ giọng bên tai hắn cười xấu xa nói ta là kêu người trộm đến.